Không có ai đi cua gái mà nói rằng là vợ anh là người đàn bà tốt hết. Anh khổ lắm. Vợ anh không có thương anh. Vợ anh nó ở dơ lắm. Anh không cho anh ngủ với nó. Một người phụ nữ trẻ thích đi nước ngoài, thích lấy chồng giàu là chuyện bình thường, không có gì xấu hết. Cái xấu là chọn người đàn ông đã có chủ, biết thì rút lui mà không biết, mà biết vẫn chọn, đó mới là cái xấu. Thì cổ biết được rằng là chồng của chỗ cổ đó lấy lúc đó đó lấy trên 100 lượng vàng. Thì Ngọc Nhi thấy rất là nhiều những cái cô gái quê, những cô gái trẻ tin lời những cái người đàn ông lớn tuổi nước ngoài, nói rằng là anh thôi vợ vì anh mất hạnh phúc, anh thôi vợ vì vợ anh đủ trên trời dưới đất, họ nghĩ là đủ cái xấu của vợ hết, anh chia tay anh cô đơn, anh muốn đem em qua đây. Thậm chí đó, Ngọc Nhi có một cái anh bạn, quý vị biết không, vợ Mỹ rất là đẹp, chủ một cái tiệm tóc, tiệm nail rất là lớn, mà anh về Việt Nam, anh nói với người ta, anh nói xấu đủ thứ vợ anh đều hết, và anh lại muốn cưới vợ khác ở bên Việt Nam mà không đem qua đây, như là cặp bồ ở bên đó chứ không phải là đám cưới lẫn qua đây. Thì đó, khi mà vợ biết được đó thì lại chia tài sản và chấp nhận mất. Thì lúc này đó, ổng chụp cô này chụp cô kia. Cái vấn đề rất là nhiều quý vị. Không có ai đi cua gái mà nói rằng là vợ anh là người đàn bà tốt hết. Và đặc biệt một số ông nội Việt Kiều ở đây về Việt Nam luôn lòe mình ở đây đi làm, quý vị không, mặc đồ như nói thẳng luôn như từng chứng kiến, mặc đồ công nhân, đi làm cắt cỏ cũng có, đi làm sửa những cái loại thông, những cái ống cống trong nhà cũng có, rồi sửa máy giặt, máy sấy cũng có, rồi làm đủ thứ nghề hết. Thật ra ở Mỹ không có nghề nào xấu hết, những cái nghề đó vẫn phải có cái bằng nha quý vị, vẫn có học, phải học ra trường có bằng cấp mới làm được đó. Thì họ có đủ bằng cấp, có trình độ tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà cái nghề là cái nghề thôi, còn không có xem thường cái nghề. Nhưng về Việt Nam không bao giờ nói rằng anh cắt cỏ ở Mỹ, hay là anh là thợ plumbing, plumbing là làm những cái đường thông đường cống, hay là anh là thợ sửa máy giặt, máy lạnh, máy sấy, hay là anh là thợ sơn nhà, không giờ nói anh là kỹ sư. Thì Ngọc Nhi không trách những cái cô gái, mình rất là thương. Quý vị ơi, Ngọc Nhi có con, Nhi hiểu. Ngọc Nhi cũng như quý vị thôi, không có ai muốn gả con mình vô một cái người không nghề nghiệp, không tiền, không bạc. Quý vị dám can đảm gả không? Mình thương con, mình muốn con mình nó đừng có khổ giống như mình. Và cái quan trọng là muốn chọn con mình nó đừng nó hạnh phúc như mình. Thì các cô gái mới lớn đó là cũng còn muốn vậy hơn nữa. Có ai muốn lấy chồng mà không nghề nghiệp không? Không có tiền không? Một người phụ nữ trẻ thích đi nước ngoài, thích lấy chồng giàu là chuyện bình thường, không có gì xấu hết, đúng không? Cái xấu là chọn người đàn ông đã có chủ, biết thì rút lui mà không biết, mà biết vẫn chọn, đó mới là cái xấu. Còn ham lấy chồng Việt Kiều, ham lấy chồng giàu, ham lấy chồng có tiền, không có cái xấu. Quý vị cũng vậy, Ngọc Nhi cũng vậy. Nếu quý vị là đàn ông đi, quý vị có dám gả con quý vị cho cái thằng không có tiền không, đúng không? Ngoại trừ biết được là nó có đạo đức, ok, có đạo đức thì được, nhưng mà vẫn không có cái nghề nghiệp đàng hoàng. Vì vậy mà cổ không có sai. Nhưng cái ở đây đó là một số các ông khi về Việt Nam cua được người yêu rồi, cua được người đẹp rồi, cua được người trẻ rồi, về bên đây tìm cách đổ lỗi, ly dị vợ và chia tài sản, đó mới là cái tàn nhẫn. Thì cái quan trọng đó là mình sáng suốt đủ, và đừng bao giờ tin một người đàn ông là họ nói rằng là anh khổ lắm, vợ anh không có thương anh, vợ anh nó ở dơ lắm, anh không cho anh ngủ với nó. Họ có thể họ dựng ra 1001 cái tội của vợ. Đừng có nói gì, bản thân Ngọc Nhi cũng bị. Quý biết không, hồi lúc mà chưa ly dị đó, chồng cũ Ngọc Nhi đó nói với một Ngọc Nhi có một cái gì giúp việc, dĩ thương Ngọc Nhi lắm, coi như con vậy đó. À, Hiêm nói với gì giúp việc của Ngọc Nhi đó là như vậy nè. Bảy biết không, con nhìn vợ người ta thấy ham, con nhìn vợ con á, suốt ngày nó kinh doanh không à, nó không biết chăm sóc con cái gì, nó không có ẩm bồng con cái. Cái gì vậy mới nói rằng trời đất ơi, nó ba đầu sáu tay, nó điều hành công ty, nó lo hết tất cả chi phí trong nhà mười mấy người. Nó lo luôn cho mày, nó nuôi luôn con của mày, hai đứa con riêng mày ở Việt Nam mà tại vì Hiêm thôi vợ cũng cả 6-7 năm Hiêm lấy Ngọc Nhi. Đó, mà nó lo như vậy rồi nó lo cho con nó, rồi nó lo sự nghiệp. Nó không có thời gian ăn nữa thì thời gian đâu mà nó giống như người ta mà mày đi nói nó như vậy. thì Hiêm trách Ngọc Nhi đủ thứ hết. Và cái khi mà ly dị đó, quý biết không, Ngọc Nhi thấy là mình một người tồi tệ là bởi vì bao nhiêu cái tính xấu Ngọc Nhi. Khi kể cho người khác nghe tới tai Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có tưởng tượng là mình là một con ác phụ như vậy. Thời gian trôi qua, Hiêm lấy vợ nhỏ Hiêm 20 mấy tuổi, rất là trẻ, đẹp, ăn nói dịu dàng, thùy mị, đúng người mà Hiêm muốn luôn. Nói thiệt với quý vị luôn đó. Cái tự nhiên một ngày hôm đó, là lúc đó Ngọc Nhi chưa biết Hiêm cưới vợ, nhưng quý vị, Hiêm giấu kín lắm. Mà lúc đó Hiêm có con rồi đó quý vị, có con với vợ Hiêm được hình như là được 6-7 tháng gì rồi đó. Quý vị biết không, cái có vợ Hiêm điện Ngọc Nhi, nói thôi ông ơi, ông bây giờ đó, anh lấy vợ đi, chứ bây giờ mình là người làm ăn mà. Mà ở cái tuổi này đó, 50 mấy rồi, mà không gia đình cứ lông bông như vậy hoài. Mà thôi, người này hết người kia đó thì làm ăn khó lắm, anh lấy vợ đi. Thật lòng em á, em cũng muốn anh hạnh phúc, có một cái gia đình như người ta, chứ thấy anh lông bông thì thấy cũng thấy tội nghiệp. Còn như thật cái tội nghiệp thiệt, như ngu vậy đó. Ông nói nguyên văn rồi nè. Đột nhiên biết cái video này tới tai ông không coi, ông sẽ mắc cỡ lắm á. Nhưng mà chuyện qua rồi. Ông nói, anh bây giờ anh cặp bồ thì cặp bồ, quen biết thôi, chứ anh không lấy vợ đâu. Trừ khi nào anh lấy được một người, mà anh tìm một người cái tính giống như em vậy đó, giống như em vậy đó, thì anh mới lấy, chứ anh sợ rồi. Cái lúc đó cũng như trong bụng khoái lắm, tại vì mình hả dạ là trời ơi, hồi xưa nó cho mình thậm tệ, bây giờ bỏ nhau 3 năm 4 năm rồi, nó nói vậy nghe sướng không, sướng đó, đúng không? Trời ơi, khoái lắm, mà còn tỉnh táo chưa nổi ngu. Nghe nói thôi đi ông nội, hồi đó đó ông bỏ tôi đó, những cái tính của tôi, bây giờ đó ông nói muốn cưới người tôi, ông có uống lộn thuốc không vậy, ông sao vậy, ông chưa sợ sao? Còn tôi tôi thiệt với ông đó, kiếp sau tôi nghĩ tôi không đi ngang, không dám đi ngang nhà ông nữa, tôi không dám gặp ông ở đâu. Từ đây tới ngày cuối cuộc đời tôi không muốn làm vợ ông nữa, tôi sợ lắm rồi. Tôi không biết tại sao thời gian 10 mấy năm tôi chịu nổi, tôi nghĩ là tại sao tôi chịu nổi, tôi sợ lắm rồi. Và tôi thiệt với ông đó, hết kiếp này và hết kiếp sau tôi không muốn gặp lại ông, để làm vợ ông, để làm bạn bè tri kỷ, tại ông là cha con tôi thì được. Cái Hiêm im re hả? Ngọc Nhi quý vị thấy không, bỏ mình theo một người nhỏ hơn 20 mấy 30 tuổi luôn, biết không? Mà là nhân viên của mình đó nha quý vị. Rồi bây giờ đó, khi mà ăn no sôi chán chè rồi, cái gì cũng tâm sự Ngọc Nhi nghe hết. Và Ngọc Nhi lại là tri kỷ của hắn. Và thật sự Nhi rất là cảm ơn cái tri kỷ này. Tại vì thực sự đối với Ngọc Nhi bây giờ đó, là Ngọc Nhi không có thù hận gì hết. Và Ngọc Nhi không còn yêu nữa. Nhưng mà Hiêm là cha của con Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, cái tánh Ngọc Nhi là Nhi không có bao giờ mà đạp cái người đã té. Không bao giờ làm điều đó. Một câu chuyện mà Ngọc Nhi chứng kiến luôn đó nha, là như vậy nè. Mà Ngọc Nhi, bữa đó Ngọc Nhi cười muốn chết luôn. Ngọc Nhi hay đi bộ buổi sáng. Nhà Ngọc Nhi là trên cái góc chóp đồi. Thì ở có một cái đồi thì Ngọc Nhi sáng là hay đi lên đồi đi bộ, là bởi vì cái không khí nó rất là trong lành và nó vắng lắm. Thì Ngọc Nhi thả con đi xuống trường xong Nhi đi bộ để giảm stress và mình điều hòa máu huyết cho mình trẻ trung nữa. Thì cứ sáng Ngọc Nhi thấy một cái gần như là một cái chú luôn nữa, nó hẳn là chắc cũng khoảng 60 mấy thôi, nhưng mà nhìn có lộm cộm lắm. Đi mà phê tham, đi mà cầm điện thoại phê tham mà vui vẻ nói chuyện yêu đời. Ôi đã lắm kìa, các chị nó biết liền đấy. Cái điệu này không thể nào là vợ được hết hay là con cháu được hết. Nhìn cái dậu tủm tỉm là biết liền. Một người, oh, who cares, học nghe không có care. Một người đi, sáng nào ông gặp ổng hết. Thì sao bữa đó, ổng cũng liếu lo vậy. Bà vợ đâu, nhà tới chụp điện thoại. Trời đó coi, chữ một trận tơi bời thì ra bà kể là vậy. Bà thấy ổng có thằng rất là làm biếng đi bộ, mà tự nhiên đi Việt Nam về hôm nay, sáng đi bộ, tối đi bộ, mà đi một lần 1-2 tiếng mà siêng lắm, mà không có điện thoại là không đi. Thì lúc đầu đó bà nghĩ đâu á là ồ dạ cầm điện thoại theo để đề phòng thôi, bà điện thì không có được đó, điện qua không được thì bà sợ. Cốt là buổi tối bà sợ, bà nói bà sợ là không biết phải chồng mình có bị gì không mà sao điện không bắt máy đi bộ. Mà bà đi kiếm thấy là đang phê tham nói chuyện líu lo anh em bà nghi, bà đi về bà không nói gì hết. Sáng hôm sau bà ra thì gặp bữa có Ngọc Nhi đi bộ đó. Quý vị biết cái làm chụp xuống một trận là thôi, Ngọc Nhi nó làm thắt cười luôn. Rần rần đó là một cái câu chuyện mà thật sự ra thưa quý vị là câu chuyện đó có thiệt đó. Cho nên đó là Ngọc Nhi chỉ nói quý vị vậy nè, đừng có thấy là cái gì lấp lánh cũng tưởng là vàng, nhất là các anh ở đây trẻ trẻ, sồn sồn và Việt Nam cưới vợ thì mình hiểu. Có nhiều khi là người ta cũng thích những cô gái trẻ hiền ở Việt Nam. Bên đây phụ nữ nó giỏi, thường thường phụ nữ ở Hoa Kỳ đó là mạnh mẽ, giỏi, bởi vì cuộc sống ở bên đây đó quý vị là nó rất là vất vả. Và người phụ nữ bên đây đó giống như đàn ông cũng phải đi làm bằng giờ. Đừng tưởng nam nữ bình đẳng mà ngon nha. Mình làm cũng giống như đàn ông thôi quý vị ơi, cũng cực gần chết. Cho nên đó là vì cái sự mạnh mẽ và độc lập đó, cho nên người phụ nữ bên đây họ rất là kén. Họ không cưới một người chồng vì yêu không, mà họ cưới một người chồng coi người chồng này có phụ với họ gánh vác gia đình và có xứng đáng không, chứ không phải là yêu không. Cho nên các anh rất là khó kiếm vợ. Và sau khi ly hôn xong đó, thì ở Mỹ đa số đàn ông ly hôn xong ra thì đa số thôi, chứ không phải hết nha, cũng không còn cái gì hết. Cho nên nó làm họ đi về Việt Nam, họ tìm những người mà có cái mộng đi nước ngoài. Không phải chỉ ở Mỹ, các nước khác cũng vậy. Họ tìm một người phụ nữ mà có mộng ở nước ngoài, mà trẻ hơn vợ của họ, để họ hồi xuân và để họ đỡ cô đơn. Cho nên quý vị đừng tránh vấn đề, đừng sập bẫy. Và câu chuyện đau lòng ngày hôm nay là một câu chuyện mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị. Câu chuyện như thế này đây, rất là buồn. Ok, hai vợ chồng, một người khai đẹp vừa gọi cho Ngọc Nhi cách đây 2-3 ngày, là một cái sự tàn nhẫn. Hai vợ chồng rất là hạnh phúc, sống với nhau 20+ gần 30 năm, có con cái lớn lên rồi. Gia đình bên chồng đó là, đây là cái lời của chị kể nha, gia đình bên chồng rất là thương em và sống rất là hạnh phúc. Thì có một lần chồng á, là bị đụng xe. Ở bên Mỹ biết khi mà đụng xe nặng, đụng xe nhẹ cũng vậy hết, là mình phải đi bác sĩ chỉnh xương. Ở bên đây, ở Việt Nam đi thấy hình như nó không có cái đó, bắt đầu mới có thôi. Ở đây nó có gọi là chiropractor, là cái người chuyên môn chỉnh sửa khớp mình. Mình không bị gì cũng đi, Ngọc Nhi không bị gì hết, nhưng mà mỗi tháng đi một lần. Phụ nữ mình á, là mình làm việc, mình ngồi nhiều, cái lưng mình càng già nó sẽ càng khòm, cổ sẽ bị mỏi. Thì mỗi tháng mình đi để mà họ chỉnh lại cho nó không có bị lệch khớp, không có bị lệch xương, không bị cong lưng, thì giữ được cái dốc dáng mình tới già nó cũng giống như vậy. Thành ra quý vị đây cũng là một cái bài học để quý vị tìm hiểu. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ, các nước khác, quý vị nên S-lip một tháng một lần, đi gặp những cái người mà chỉnh xương, để họ chỉnh sửa tất cả cái xương khớp cổ, vai, và họ so hai cái chân mình lại. Mình ngồi nhiều, mình ngồi lệch, thì cái xương chậu mình, cái xương mình sẽ bị lệch. Và nếu không sửa thường xuyên đó, thì sau này già mình đi nghiêng bên, hoặc là mình khờm khờm. Đó, thành ra Ngọc Nhi đi thường xuyên. Thì cái chàng này nè, là bị đụng xe. Thì Ngọc Nhi hồi xưa cũng bị đụng xe. Khi bị đụng xe đó, mình phải đi bác sĩ sửa xương á, trong liên tục mấy tháng đầu, và đi cách 1-2 ngày một lần. Phải đi rất là thường xuyên. Để làm gì? Để mà chỉnh sửa xương mình trước khi bảo hiểm nó đền. Thì cái anh chàng này là cũng bị đụng xe, thì bắt phải đi bảo hiểm, đi chỉnh sửa. Thì đây nè, ổng đi chỉnh sửa đụng xe suốt mấy tháng trời. Rồi sau đó, thì tại vì hết thời hạn rồi, không đi hoài đâu có được nữa, thì ít đi lại, nhưng vẫn bỏ tiền túi. Và sau khi bỏ tiền túi đi, một tuần một lần hoặc hai tuần một lần đi thường, có khi là ban đêm thì nó là đi lại nhà bạn chơi, đi coi bóng đá, đi ra mấy cái quán đồ coi bóng đá. Thì em cũng hơi ngạc nhiên, tại vì ở Mỹ mà ở các tiểu bang đông người Việt Nam mới có, hoặc là nhà bạn chơi, thì cũng không để ý luôn, mà tin rất là chồng rất đàng hoàng. Có bị không, một thời gian tự nhiên chàng trở về nhà, chàng nói đó là chàng muốn đi học cái nghề mà bác sĩ chỉnh sửa xương, tại vì thấy nghề làm có tiền lắm. Thì bà vợ nghĩ rằng, ôi đúng rồi, chồng mình bây giờ là cái người mà giống như là muốn phát triển, muốn thay đổi nghề nghiệp. Tại vì bình thường hai vợ chồng là công nhân thôi, mà bây giờ anh chịu đi học lại thì mừng quá. Mà quý biết đó là đi học bác sĩ chỉnh xương đó hình như là 4 năm hay 6 năm, 8 năm gì đó, chứ không phải thường đâu. Thì lúc này nói với vợ là anh phải đi học full time lại, anh start từ đầu lại. Thì em chịu khó làm ở nhà như là gánh việc gia đình. Thì hai vợ chồng cũng có tiền của để dành, như sống mấy chục năm ở Mỹ rồi, có tiền của để dành dư sẵn, và nhà thì cũng trả ốp rồi. Rồi vợ đi làm lương thì cũng đủ cover trong nhà, mà con thì lớn không cần phải nuôi con như hồi nhỏ. Tại mấy đứa nhỏ lớn rồi, nó cũng đã bắt đầu đi vô college, vô đại học năm thứ nhất rồi, thành ra nó hẳn là ổn định lắm. Thì cổ đồng ý và bên chồng cũng đồng ý hết, và đăng ký đóng tiền và xin financial aid để mà chàng đi học. Suốt thời gian chàng đi học mấy năm, thì cổ nói chỉ là học mấy năm thôi. thì một mình cổ đi cài. Chi phí trong nhà lo hết, vừa ngán, có những tháng không đủ hay những cái lúc mà tốn tiền không đủ, những cái chuyện đột xuất thì tiền để dành cũng có, tại tiền saving account hai vợ chồng có, cho nên ổn định. Học ra trường xong là tìm chỗ để mà đi, tìm chỗ để mà mở mở chỗ để mở làm, thì cổ cản nói không, anh ra trường anh phải đi tìm những cái giao bác sĩ anh làm một thời gian để mà mình học nghề, mình quen nghề, và đặc biệt nữa đó là mình chưa khách hàng, chưa có mở, thì gây gỗ với vợ, đòi kêu vợ đưa tiền, vợ không đưa, thì hai người như là bắt đầu tự nhiên về nhà chỉ biết không kiếm chuyện với em, kiếm đủ cái gì cũng kiếm chuyện với em được hết trơn. Đến đồ đàn ông mà nó hết thương á chị ơi, thật nó tàn nhẫn dễ sợ luôn. Cái gì cũng kiếm chuyện với em, mà nó hỏi em suy nghĩ, ủa tại sao mà ma nhập ổng hàng sao đó, thì em nghi ngờ. Rồi cuối cùng cái cũng nghi ngờ, nhưng mà cũng nghĩ rằng chồng mình thay đổi tánh tình thôi chứ không nghĩ gì hết. Một ngày đẹp trời, ông quăng tờ giấy ly dị ra. Ông nói rằng bây giờ là ông muốn ly dị, bởi vì hai chồng không có hợp nữa, sống với nhau hồi đó bây giờ không lý do chứ không hợp thôi. Của không ký, gây gỗ gia đình bên chồng, chửi ổng 4-5 lần, quăng tờ giấy ly dị, ổng không ký, cổ không ký, quyết định không ký, thì ổng đơn phương ra ổng ly dị lần thứ 5. Thì cổ nghĩ rằng ok, bây giờ là phải ổng đơn phương cũng vậy thôi. Tới ly dị ký thì tài sản chia làm đôi, tên giấy ly dị đó là đề tài sản chia. Thì thưa quý vị, cổ không ngờ gì hết. Ở Mỹ đó, một số người làm công nhân đó thì như vậy, là một số người nha, là dư tiền làm mua vàng, Ngọc Nhi biết. Đa số người Việt kiều ở Mỹ dư vàng nhiều lắm. Người nào cũng mấy trăm cây, đa số chứ không phải nói bao đồng nha. Tại vì vàng ở đây nó bán trùng thổi lên thổi, thì họ lãnh lương ra dư giả, vàng là dễ cất chứ, không ai cất tiền đô trong tài khoản hết trơn á, mà vàng nó lên, còn tiền đô để tài khoản nó đâu có lên, đúng không? Không phải như ở Việt Nam mà tiền đô nó lên, ở bên Mỹ 100 đô là mãi mãi là 100 đô, 100 năm sau cũng là 100 đô. Mà 100 đô bây giờ ví dụ thì mua được, đi chợ được ngày, sau này đi chợ được có nửa ngày thôi. Tại vì nó bị lạm phát, thì người ta mua vàng, đó người ta thủ, không có mua hột xoàn đâu, hột xoàn để mua đeo chơi thôi. Thì thưa quý vị là, cổ mới nghĩ thôi bây giờ để mà, tại vì ở Mỹ đó là ở ngân hàng mình có một cái safe box, có nghĩa rằng là chắc quý vị ở Mỹ quý vị biết, thì là mình mướn được cái hộp safe box, là cái hộp đó nó nằm ở trong ngân hàng, cái giờ ngân hàng mở cửa mình mới vô được, mình có cái chìa khóa riêng, thì hai vợ chồng sẽ có hai chìa để mà đi vào, mình giấu cái nữ trang, những cái đồ quý mà sợ cướp lại nhà đó, rồi nó cướp, thành ra mình không có để ở nhà. Ở nhà Mỹ quý vị biết không, Ngọc Nhi đi làm nhiều khi quên đóng cửa, nó không đóng cửa garage nữa, tại vì ở nhà không có cái gì để mà lấy hết, vô lấy computer thì cũng đâu xài được, nó có mã khóa hết rồi, còn ngoại ra quần áo thôi chứ không có ai để nữ trang tiền bạc ở nhà, nằm trong nhà băng hết rồi. Mà trong nhà băng mình có những cái hộp an toàn, mình giữ trong nhà băng để mình để nữ trang mình luôn, cũng không ai lấy được hết. Mà mình chết thì tự động nhà băng nó sẽ chuyển cho người di chúc thôi à. Thì cổ sực nhớ tới là ô, mình còn một cái hộp vàng ở trong nhà băng. Cổ đi vô để mà cổ tìm cái coi bịch bao nhiêu, đặng mình làm ly dị mà. Trời ơi, mở ra không còn một lượng nào hết. Có nghĩa rằng ổng lấy sạch sẽ rồi. Thì bây giờ thưa ra không có được, tại vì giấy ly dị mới vừa nộp thì chưa có xử, có nghĩa rằng hai vợ chồng này vẫn còn là vợ chồng, thì cái nhà, cái xe bót này là cái tài khoản chung của hai vợ chồng. Mà tài khoản chung hai vợ chồng thì không có ăn cắp quay hết, nó là tài sản chung. Thì chồng với vợ cùng là chủ, thì vợ không lấy thì chồng lấy, tại nó cũng là chủ của nó mà, thành ra không có ai xử nha. Nhà băng cũng chịu trách nhiệm nha, và cảnh sát còn không có xử. Cổ chết đứng và cổ khóc, cổ la lên, cổ gọi mẹ chồng. Và hai đứa, cổ có hai đứa em chồng, không có em trai hay đứa em gái, rất là dễ thương. Và chạy đến cùng nhà cổ, thì kêu ổng về, ổng không về. Tại vì ổng nộp đơn là vậy, là ổng mua ra, ổng đóng xe phòng ổng ở, ổng không về. Ba mẹ chồng làm giữ, em chồng làm giữ, không về là không về. Và hỏi ổng nói là tiền đó của ổng, bây giờ là nếu mà ổng lấy đó thì còn cái nhà đó cho vợ đi. Thì thật sự ra đó là ở Cali thì cái nhà rất là mắc, nhưng các tiểu bang khác tùy theo tiểu bang, có nhiều khi cái nhà mà đẹp thật là đẹp ở Cali, cái nhà 3 triệu, thì ở tiểu bang khác khoảng chừng 300 ngàn thôi, nó cũng có những bang nó khoảng 100 mấy ngàn thôi cũng có đó quý vị. Tại vì cái giá các bang khác nó rẻ lắm. Cali là một trong những tiểu bang mà đắt đỏ nhất nước Mỹ đó. Thì quý vị biết không, thì ổng nói bây giờ thì vậy lấy cái nhà đi, vàng ổng lấy rồi, ổng lấy ra ổng làm ăn mở phòng mạch. Thì lúc này mọi người không làm gì được hết, không báo ai xử hết trơn. Thì coi như cổ khóc trừ. Và may mắn là hồ sơ ly dị, làm ly dị thì ổng giao cái nhà cho cổ với hai đứa con. Thì lúc này thì mọi người mới sầm xì. Cổ quá hời hợt, tại vì thật sự là sống với chồng mấy chục năm, chồng không có lén phén nha, không có lén phén gì hết. Thì lúc này cổ mới phát hiện ra là như vậy. Ok, trong cái thời điểm mà chàng đi sửa lưng sửa xương đó, là có một cái cô bé này ở Việt Nam du học sang Mỹ nhá, và đi học về cái khoa chỉnh hình này. Và trong cái thời kỳ mà internship là ra thực tập để chuẩn bị hoàn thành cái luận án để tốt nghiệp, thì hai người bấu vào nhau. Cái cô này đó, nó không dám nói là lấy vì tiền hay vì yêu hay vì để mà được ở lại. Ngọc Nhi không dám nói, tại vì Ngọc Nhi là người không gặp cô này, chỉ nghe người vợ nói thôi. Ông nội này đó thì ham gái trẻ. Cô bé đó lúc đó là năm đó là 26 tuổi. Hình như qua đại học cũng mấy năm, 5-6 năm thì mới được ra trường cái ngành này. Thì chàng đó mê cô này và hai người lén lút qua lại với nhau rất là lâu rồi. Thì bàn với nhau đó là ly dị sau thời gian quen mấy năm người vợ mới hay. Tại vì từ cái lúc đụng xe tới cái lúc hết bị thương, rồi về xin vợ là cho đi học cái nghề đó, học 4 năm trời, 4 năm hay 6 năm Ngọc Nhi cũng quên cổ nói, là tại vì lúc đó Ngọc Nhi nghe là lắm là tới ốc rồi. Thì bắt đầu quen mấy năm trời đó, và họ kín tới mức mà không ai biết gì hết. Thì chờ hai người hứa với nhau là chờ anh tốt nghiệp ra anh mở phòng mạch cho em và em làm với anh. Tình yêu mà chờ tới đâu không chờ được. Mà cái dòng ăn dụng thì quý vị biết rồi. Thì đến khi mà ổng tốt nghiệp, ổng lấy bằng ổng ra trường, thì ổng lại tàn nhẫn với người vợ. Mà đã 4 năm trời một mình đi làm, đi gồng trả tiền này tiền kia gánh cho chồng một mình đi học. Bởi vì nghỉ chồng 4-5 năm đi học đó ra. Thì từ đây về sau, mình già, mình đỡ vất vả. Có phòng mạch đó rồi đó, thì hai vợ chồng, chồng làm bác sĩ, vợ đứng ngoài tính tiền, nó sẽ nhàn lắm. Chứ như bây giờ, cô nói là cổ đau khổ nhất là gì? Em đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, chồng em tốt nghiệp lấy bằng rồi thực tập ra đi làm để chi? Để em bây giờ phải làm một chớp rưỡi, là một chớp làm trong hãng và nửa chớp làm phạt thai ngoài mới đủ cover cho cái gia đình này, cho hai đứa con đi học nữa. Và tiền đi học chính phủ lo, nhưng mà cổ phải tiền ăn, tiền uống, tiền mướn nhà tụi nó nữa, thành phố khác nữa, nó thẳng cả trăm thứ tiền đổ đâu em, rồi còn ba mẹ chồng. Thì cổ nó cay đắng khủng khiếp. Thì cổ biết được rằng là chồng của chỗ cổ đó lấy lúc đó đó là cái thời điểm đó là vàng như ngàn mấy đô, hàng mấy đô gì đó, Ngọc Nhi không nghe rõ. Lấy trên 100 lượng vàng để mà mướn một cái chỗ và sửa chữa lại hết mấy chục ngàn đô, cả trăm ngàn đô để biến thành một cái văn phòng bác sĩ chỉnh xương và mua đồ, mua bán một dụng cụ trong đó. Thì thưa quý vị, là đến khi mà cũng biết được ra như vậy đó thì không làm gì được. Giấy ly dị thì cũng sắp ra tới rồi. Rồi, cái lúc này mới vui nè. Thì lúc đó đó, thì ổng dắt cái người vợ này, cái người này, ổng kết, ổng sau khi ly dị xong, là ổng kết hôn với cô này liền và dắt về, nói rằng là cô này có mang rồi, ba mẹ ổng phải nhìn, đây là cháu nội. Thì bà và chồng là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà nhìn liền, và bà nói rằng vậy. Mày là con trai lớn, chồng con là con trai lớn. Từ đây về sau, tất cả những cái chi phí của ba má và trong nhà lo lắng, dỗ chạp, dỗ quải, bệnh hoạn là con dâu trưởng, con phải lo hết. Còn con dâu kia là thôi rồi, thì nó không có tới lui đây nữa đâu. Nhưng thật sự bà ép cô kia. Thì cô kia hứa hẹn hay lắm. Bà với ông réo mỗi ngày đi bác sĩ, đi chợ, lo đủ thứ. Cổ nản và cổ gây lộn với chồng, cổ không tới nữa. Gánh không nổi. Hai đứa em chồng thì không nói gì. Thì trở lại cái vấn đề cái ngày mà khai trương cái tiệm đó, quý vị không, khai trương của nó, cái ngày mà chồng cũng khai trương phòng mạch đó, phòng bác sĩ chỉnh xương đó. Cổ đau đớn, cô nói tuy rằng nó đã trôi qua thời gian, lúc đó sau khi ly dị cũng cả năm trời rồi, cổ đau đớn dữ lắm. Mời 5 bàn tiệc, 50 người là bạn của hai vợ chồng cũ, rồi bạn của ba mẹ, mời càng đông càng nhiều, bởi vì người ta tới là người ta đi sau này đi bác sĩ mà. Đó, và cái cô bé kia đó cũng mời bạn học của mình, hồi xưa học trong trường chung đó cũng mời. Rồi hai đứa em chồng đi, ba má chồng không đi. Hai đứa em gái chồng đi tại vì tội nghiệp anh hai mình, ủng hộ anh hai mình. Nhưng tới đó đó, năm bàn tiệc thì ngồi không tới một bàn bởi vì bạn bè thấy ổng bạc với vợ ổng như vậy. Không có một người bạn nào của ổng chung với vợ mà đi hết. Rồi người ta đồn ra nữa, rồi bạn gia đình cũng không có ai mà mở muốn đi nữa. Thì hai đứa em chồng đi thì gặp bạn của con bé kia đó thì tính ra không tới một bàn và dư đồ ăn đem về gần chết. Và mở phòng mạch ra thì thưa quý vị là không có khách. Tại vì phải quảng cáo, phải đủ thứ chuyện hết. Mà quý vị biết rồi, ở cái tiểu bang khác đó là người Việt Nam mình ít. Thì cái người nước ngoài đó họ không có tin cái người Việt Nam mình nhiều. Họ đi của bác sĩ Mỹ thôi. Còn mình thì mình đi bác sĩ Việt Nam của mình. Mà tiểu bang đó thì nó thành phố của ở cũng ít. Mà gặp lại là người ta rất là thích bác sĩ Việt Nam. Và thành phố đó đó chỉ có... Cậu cô ẩu nói là không có một bác sĩ chiropractor nào của Việt Nam hết. Bác sĩ chỉnh xương đó, toàn là Mỹ không. Thì Hiêm nghĩ đó là có hai gian phòng. Gian phòng mà cô có đó hồi xưa làm, gian phòng của Hiêm là hai cái là cạnh tranh thôi. Tha hồ mà hốt khách Việt Nam. Nhưng mà Hiêm không ngờ rằng người ta không tin một người bác sĩ bạc tình và bạc bẽo với vợ. Cho nên là người ta không có tới. Thì bây giờ đó là sau khi mở cái chỗ đó ra đó, mở cái gian phòng bác sĩ ra đó, là một năm mấy trời là không có khách khứa nhiều, cũng có nhưng mà nó ít quá đến cái mức mà không đủ chi phí. Thì cô bé kêu quạo quọ, mà cái thai cũng là cũng bị hư thai mà không biết của giữ hay của bỏ. Và bây giờ cái chỗ văn phòng bác sĩ thì tiền tả hàng tháng đó để mà mướn cái chỗ là bao nhiêu, rồi phải góp hàng tháng cho mua đồ nghề, những cái máy móc rất là tối tân bao nhiêu, rồi chi phí không có. Hai người gây gỗ đủ thứ chuyện hết và chia tay. Cái phòng mạch đó đóng cửa dẹp sập tiệm. Một trăm mấy lượng vàng ăn cắp của vợ đi, không còn xu nào luôn. Rồi bây giờ xin đi làm cho một cái văn phòng bác sĩ khác, cũng là trợ lý bác sĩ cho cái văn phòng chỉnh sửa xương của người Mỹ chứ không người Việt Nam. Tại không có dám, đó là văn phòng của cái thằng bác sĩ mà hồi đó Hiêm đi rồi Hiêm quen nhỏ là trong đó đó. Không dám trợ đó làm. Thì bây giờ đó là hối hận. Thì về nhà ở chung với ba má ruột. Ở hai cô em chồng thì lại là có gia đình rồi. Cũng nói chuyện bình thường, ở chung với ba mẹ ruột. Thì cái cô kia thì biến mất luôn rồi, ly dị chia tay mất tài sản. Mà còn ổng nói đó là tài sản mất thì làm ăn thất bại chứ cô kia không lấy bao nhiêu hết. Ngọc Nhi nghĩ là cái cô bé người vợ nói vậy, cái cô bé đó có tham vọng làm bà chủ của phòng mạch, học ra trường rồi, đó là một cái của cái tham. Thì thưa quý vị, bây giờ đó là cô dâu rất thuận ba mẹ chồng, con dâu đó, gia đình rất là hòa thuận. Mà từ ngày ổng dọn về ở chung ba mẹ chồng thì cổ không có tới nữa. Ba mẹ chồng đó thì cũng nói là ba biết là ổng sai, thì bây giờ coi như là ba mẹ chồng đền bù lại thôi, tụi con hàng gắn lại. Nếu còn tình cảm, cái số lượng vàng đó mà nó ăn cắp của con đó thì ba mẹ chồng sẽ bán cái nhà của mình trả tiền lại cho con dâu, chứ không cho thằng con trai mình nữa, với điều kiện là tha thứ cho nó. Tại vì suốt đời ba mẹ, con vẫn là con dâu đó, và chỉ có mình con mà thôi. Thực sự ra trong thời điểm ly dị đó thì ổng theo gái đó, thì cái cô vợ này đó là cổ kể một nghi đây nè, là mẹ chồng cổ vẫn tới nhà mẹ chồng, cha mẹ chồng vẫn tới nhà cổ ăn uống giống như chưa từng có một cái cuộc chia tay nào hết. Họ không nhìn con họ và họ không có tới lui nhà con trai họ luôn đó, và không có qua lại gì hết. Và lúc mấy thời điểm đầu đó thì mẹ chồng đó là ép con dâu, mà sao đó ép cho nó là giao hết việc nhà, vì nó là con dâu lớn, cái gì cũng kêu réo, cái gì cũng bắt lỗi và bắt buộc phải lo gia đình đồ đó. Thì được thời gian không tới 6 tháng thì cô đó như là trở mặt cho mẹ chồng và không tới nữa, chỉ biết tới thằng chồng thôi. Thì từ đó mẹ chồng có nói là mẹ cố tình làm như vậy để chi, để mà như là cho nó chán nó bỏ. Bây giờ thì cuộc thật cái vấn đề này xảy ra, cổ nói đó là từ lúc chồng cổ chia tay đến mở tiệm, đến cưới vợ rồi đến mở tiệm với vợ, nó nhanh đến mức mà có 2 năm mấy 3 năm thôi. Thì 2 mấy 3 năm đó cổ vẫn là một người trong nhà đến như dâu, ai cũng thương cổ hết. Thì bây giờ bố mẹ chồng là chấp nhận bán cái nhà, đưa hết tiền cho con dâu. Bố mẹ chồng dởi đứa con gái út, còn cái thằng con trai của họ là thằng chồng mất dịch của cổ đó, thì mày đâu mày đi ở, nếu mà vợ mày tha thứ cho mày thì mày trở về thì cái nhà này bán và cái tiền đó sẽ đưa cho con dâu. mà con dâu gửi không đưa cho mày. Thì mẹ ở lại với nó, mẹ không có hung thú với nó. Ở tới già, hên xui mai rủi, nó bỏ mày lúc nào nó bỏ. Và cổ nói là nếu mà cổ quay trở lại đó, thì cổ biết chắc là bố mẹ chồng cho cái nhà cổ rồi đó. Và cổ không muốn nhìn ổng nữa. Nhưng mà bây giờ thì cổ thương ba mẹ chồng, thì cổ phải làm sao? Thì câu hỏi của hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là bây giờ cổ có nên vì thương ba mẹ chồng, vì cái nghĩa với hai đứa em chồng, người ta nói đó là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng mà hai cái bà cô bên chồng, hai cô em chồng này nè, cực kỳ đáng thương và dễ thương lắm và hòa thuận lắm. Cho nên trong lòng cổ đó, hai đứa em chồng và hai và ba mẹ chồng giống như là ruột thịt của cổ. Thì bố mẹ của cổ không có còn, có anh chị em thôi. Thì bây giờ đó, cổ nói rằng là cổ thương cái gia đình này và cổ muốn giữ cái gia đình này cho cổ. Nhưng mà nếu mà giữ gia đình này đó thì cổ phải sống với cái ông nội này. Thì cổ làm sao? Một là cho về như một cái thằng ở trọ. Hai là không cho về. Đó, và vẫn như là thì không cho về thì không nhận được cái tiền của ba mẹ chồng bán cái nhà. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy nè, Ngọc Nhi nói vậy. Quý vị coi như nói đúng không? Quý vị comment giùm Ngọc Nhi và comment giùm cổ. Thứ nhất đó, nếu mà em thương ba mẹ và thương hai đứa em chồng, thì cái nhà đó nếu mà họ tự nguyện bán để trả tiền mà cho em, thì em nhận. Và với trách nhiệm là em coi như là mình là con gái đi, thì em lo cho ba mẹ chồng. Thật sự họ không cần lo, và họ có hai đứa con gái rồi. Thì vẫn em giữ đó, những lúc hai cô em chồng hay là ba mẹ chồng cần để em giúp. Nhưng mà không cần phải trả lời với ông này. Còn nếu mà ba mẹ chồng buộc là phải cho tiền, phải trả lời với con của họ, thì chị nghĩ em cũng không cần giữ tiền đó. Thì cổ có nói đó là ba mẹ chồng vẫn muốn trả cho cổ, nhưng mà như là cũng có cái điều kiện như vậy. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là quý vị cho có câu trả lời. Tại vì đối với Ngọc Nhi nha, nếu mà nhận tiền của ba mẹ chồng đền mình 100 mấy cây vàng lúc mà chồng mình mở tủ lấy đi, của chồng công vợ mà cũng là con bà lấy đi, mà để trở lại với họ, Nhi thà không lấy. Nhi không cần tiền luôn, không gặp mặt, không mất dịch đó luôn. Họ đã phản bội. Bây giờ thử hỏi nếu cái phòng mạch đắt, cái con kia nó vẫn không có rút lui, nó vẫn được hưởng thụ, thì ổng có cảm thấy là hối hận không? Cảm thấy làm xin trở lại với vợ không? Không, đúng không? Chẳng qua là bị cùng mấy vậy như vậy thôi. Thành Ngọc Nhi nghĩ Ngọc Nhi không cần. Còn ba mẹ chồng với em chồng mà tốt với Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi vẫn thương. Nhưng mà thương qua lợi giúp đỡ, chứ không thể nào mà thương họ để vì hy sinh cái cuộc đời cuối cùng sau cùng của mình để trở lại con dâu họ, Ngọc Nhi không làm. Tại vì người ta nói vậy nè, nếu một người thương bạn thì họ đã không bỏ bạn ngay ở cái lần đầu tiên, chứ không phải đợi tới bây giờ mới bỏ bạn, mới hối hận với bạn, đúng không? Thành ra ngay lần đầu tiên mà họ đã bỏ mình đi rồi là trong lòng họ tình thương không có đủ, cho nên không có tha thứ. Mình hơi tha thứ, nhưng mà để tin tưởng họ mà thương họ nữa hay là yêu họ nữa thì không thể nào tin được hết. Tại vì họ đã không thương, họ mới làm như vậy, đúng không quý vị? Thành ra Ngọc Nhi cũng thấy là Ngọc Nhi khuyên là khuyên như vậy. Nhưng mà Ngọc Nhi không biết á, là quý vị có ý kiến như thế nào. Thì đây là cái câu hỏi của cổ đây nè. Cổ hỏi như vậy nè nha. Ok. Là xin chị Ngọc Nhi và các anh chị cho em một cái lời khuyên. Ba mẹ chồng muốn bán nhà và giao hết tiền cho em, coi như trả cái nợ mà con họ lấy của em, và năn nỉ em là cho con họ cơ hội. Trong lòng em đó thì thương ba mẹ như ba mẹ ruột, và thương hai cô em chồng như em ruột, bởi vì họ rất là tốt với em. Bao nhiêu năm nay con họ rất sai, nhưng họ luôn luôn đứng bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và che chở em những lúc mà em khốn đốn nhất. Đối với em, cái nghĩa này em mãi mãi muốn làm con của họ và làm chị của hai đứa em. Nhưng để nhận tiền mà cho ông chồng cũ của em bước vào nhà một lần nữa thì điều này em không hề nghĩ tới và em không muốn. Thì bây giờ đó, em không muốn. Và thưa chị, em phải làm như thế nào? Trả lời dứt khoát với bố mẹ, ba mẹ là không nhận tiền và không cho ông chồng bước vào nhà. Hay là sao? Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi sẽ trả lời là Ngọc Nhi, nếu mà mẹ cho con để đền lại cho con thì con nhận. Và con hứa là sau này bất cứ lúc nào ba mẹ cần, hay là hai cô Út cần, hai cô em cần, con sẽ đưa lại. Đúng không? Đó. Nhưng mà con dứt khoát không là không. Còn nếu mà nó trả lời không, mà họ không bán nhà đưa mình, họ không cho mình đã mất gia đình này từ lâu rồi, tiếc cái gì nữa? Đúng không quý vị? Ngọc Nhi không biết quý vị làm sao chứ Ngọc Nhi là như vậy. Cho nên đây là một câu chuyện mà đoạn đầu là một cô bé gửi thơ cho Ngọc Nhi. Đúng là gửi tin nhắn Zalo. Và năm nay bé đã 24 tuổi. Và một cái suy nghĩ cực kỳ chín chắn, cực kỳ đứng đắn và cực kỳ trọng, tôn trọng, biết tôn trọng bản thân và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Em có nói rõ ràng là gì? Em có thương thiệt, có hy vọng bên nước ngoài, nhưng nghĩ lại tại sao mình phải dựa vào người khác, tại sao mình phá vỡ hạnh phúc người khác để tìm cái hạnh phúc cho mình. Cổ ngưng là cổ không làm. Và bây giờ cổ cũng đã đi nước ngoài, nhưng đi bằng chính cái thực lực và đôi chân của cổ một cách xứng đáng. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy thật thật cẩn thận, thật thận trọng. Cái Ngọc Nhi chứng kiến suốt là Ngọc Nhi ở Mỹ nè, Ngọc Nhi từng chứng kiến một cái anh ở gần nhà Ngọc Nhi, nhà cũ. Trời đất ơi, gia đình ở nhà ảnh sợ vợ như sợ bà nội, ảnh sợ vợ chưa từng thấy luôn. Mới trên đời này có cái ông mà ông đang đứng trước cửa nhà ổng với Ngọc Nhi cùng chung một cái hàng rào, mà ông đứng nói chuyện Ngọc Nhi, mà bà vợ ra nhờ ông cái dòm thôi. Ông riêu riêu, ông đi vô. Ủa, tôi có chồng sao kỳ trời, sao tự nhiên bà ông này không biết gì vậy trời. Sợ dữ lắm. Mà từng chứng kiến nhiều khi sợ những cái nó cười lắm kìa. Nhiều việc Nhi không nhớ tôi hỏi luôn đó. Nhưng mà phía sau đó dẫn lên mạng chat mấy cô Việt Nam yêu đương mặn mà và gạt nói dối là đi về Việt Nam có công việc quan trọng hùng hập làm ăn với ai, rẻ tương lai lời mấy chục ngàn đô, mấy trăm ngàn đô với vợ cho đi về có bồ. Rồi qua bắt đầu ngày nào cũng ôm điện thoại chích chát. Nhiều khi vợ không có nhà, vợ đi chợ nhưng trên bên lầu nhà nhưng nghe bên kia ông ôm điện thoại, ông phê tha nhìn xuống hết trơn đó. Thành ra mà vẫn hạnh phúc với vợ, vẫn sợ vợ bên đây không ra gì mà về bệnh, vẫn vẽ được, vẫn nói được. Thành ra quý vị ơi, đừng tin nha. Đừng nghĩ rằng là các anh bên đây là bị bạc đãi, không có đâu. Một số người vì thôi vợ, vì đổ vợ, vì sao đó cho nên mới như vậy. Và về đàn ông thì họ muốn theo không có bớt đâu quý vị. Và cái tâm lý là họ nắm bắt được tâm lý hai cái chữ Việt Kiều. Ok, thật sự một số cô gái trẻ, một số phụ nữ đổ vỡ, một số người thất vọng về cuộc sống của mình, tin vào hai cái chữ Việt Kiều để được sang những cái nước khác, khác nước Việt Nam để đổi đời. Quý vị tin, quý vị không có lỗi. Quý vị muốn có chồng Việt Kiều, quý vị không có lỗi. Đó là cuộc sống bình thường, ai cũng muốn đi lên hết, đúng không? Cái lỗi là quý vị không tìm hiểu và tin sai người để rồi quý vị bị gạt. Thành ra nhớ cẩn thận. Trong gia đình bà con xa Ngọc Nhi, cũng có một cái người chị bà con rất là xa. Cái ông bên đây đó là có vợ con, mà mỗi tuần mỗi 2-3 ngày một lần điện thoại bởi nói chuyện với chị, cũng qua cái trang mạng chắc, mà chị thì chị độc thân, chồng chị mất lâu rồi đó. Và cứ hàng tuần 2-3 lần điện, chị cứ lo lâu cho 200-300 đô tiền đâu có bao nhiếm vợ, nhiếm hoặc tiền làm riêng, rồi gửi 200-300 đô cho câu vậy. Mà suốt mấy năm nay hả, đó lâu lâu cái ổng về ổng chơi tuần, cái ổng chạy qua rồi xong. Một tháng tốn 1-200 đô, 200-300 đô. Một năm về gặp có một tuần thôi hà, để chạy qua. Mà cũng vậy, khi mà lậm quá đó thì lại thôi vợ. Rồi khi lẫn qua đây, nhiều người lẫn qua đây xong rồi tá quả tâm tin lên, thánh thần thiên địa ơi, qua bên đây còn khổ hơn Việt Nam nữa. Tại sao vậy? Tại vì thằng chả làm nghề, những cái nghề rất là kiếm được nhiều tiền. Có nhiều ông đó đi làm hãng đó, 2 tuần lãnh lương đó, có 800 mấy đô, một tháng có 1,700, rồi trả tiền nhà đó hết 800 đô, tiền ăn một tháng hết 800 đô là 1,600, còn dư có 100 tiền xăng à, có xài thẻ đó. Mà về bên Việt Nam nó trời thì nổ trên mây, cái lãnh cô vợ qua, quý chứng kiến rất là nhiều người lãnh cô vợ qua, cô vợ trời ngày qua Mỹ mừng lắm, xách đồ mặc áo đầm đẹp vô cùng, trang đồ đi qua Mỹ mà Má ơi, nó đón về cái nhà, bước nhà khóc mướt. Má biết sao không? Nó mướn cái garage của người ta, là cái nhà xe đó, mà ngăn làm hai cho hai chủ mướn. Rồi rước cô về, cái garage của ổng mướn đủ để cái giường với cái đầu tủ lạnh là hết rồi, không có chỗ xoay sở. Cái giường để rồi cái tủ lạnh nằm trên góc là xong, đi vô phòng, đi vô nhà là bỏ đôi dép ngoài cửa là leo lên giường luôn á. Chủ nhà cho nấu ăn ở ngoài chung, ở ngoài hè, tất một cái trái cho hai ba hộ nấu chung là xe phòng. Cậu đó là cậu bước qua đây rồi, đó là người, một người bà con xa với ông chồng cũ Nhi, mà cậu khóc như mưa. Mấy ngày sau tối nhập Nhi chơi, cậu khóc, cậu kể nói em, trời ơi chị ơi, em qua Mỹ vậy đó hả chị, cái nhà của em với chồng bây giờ á, nó bằng nửa cái trái nhà bếp của má em bên Việt Nam thôi chị, mà em không dám nói, nhục xấu hổ lỡ dở rồi, không có dám nói, không có dám nói. Quý vị ơi, Ngọc Nhi biết, Ngọc Nhi nói thiệt lên vậy nè, mấy ông nội vô chửi Ngọc Nhi đó là mấy ông đó đó, mấy ông nào vô đi chửi Ngọc Nhi là mấy ông đó đó, là hắn đấy, là hắn bên nhau đấy, là hắn nhột đấy đó, chứ người nào qua mai làm vậy. Rồi về cũng hiểu không, suốt ngày chồng đi làm á, lúc cổ mới qua đó là cổ nằm trên giường, tại vì bước xuống giường mang ra dép ra ngoài cửa một cái là nửa thước thôi, không tới thước nữa, là gì, là cái sân sau của nhà người ta, là cái chỗ nấu ăn, có một cái bếp họ chia chung cho ba bốn hộ mướn nấu, có những người nhà họ lớn, sân họ rộng đó, họ cất thêm, họ cho mướn, rồi mắc cỡ trong phòng nằm suốt rồi chờ chồng về, rồi đi chợ, rồi ở được tháng hai tháng chị không nổi thì ông chồng xin cho đi làm, thì hai chồng đi làm, rồi làm ra bắt đầu cái là chi phí hai người tới mướn một cái nhà khác ở cho đàng hoàng, rồi đẻ đứa con ra, lúc này qua là có bầu rồi, phải kiếm nhà rộng, rồi mướn nhà rộng thì tiền nó mắc hơn, lương của vợ đó là trả tiền nhà, tiền ăn, lương của chồng đó thì trả tiền xăng, tiền bảo hiểm, rồi dư hai chồng cộng lại tháng dư 500-700 rồi gửi Việt Nam cho ba mẹ cái hết luôn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Ngọc Nhi chắc chắn rằng nếu các bạn mà qua đây những năm đầu thấy vậy rất là nhiều. Nên đâu quý vị ơi, đừng có ôm mộng nữa và tìm hiểu cho kỹ. Giống như xổ số đó quý vị, hên xui thôi. Và đó là một cái sự thật, tại cái cô bé này đó, ôm mộng Việt Kiều đó, nhưng mà cổ rất là thông minh, rất là mạnh mẽ, rất là sáng suốt. Ngọc Nhi rất là nể, không phải nhắn tin khen cổ, và Ngọc Nhi muốn chia sẻ câu chuyện này để những em trẻ như cổ, hoặc là lớn hơn cổ, hoặc trung niên cũng vậy nữa, quý vị không sai khi thích đi nước ngoài, khi muốn đổi đời để giúp gia đình, quý vị không sai. Vì muốn gả con cho Việt Kiều không sai, bởi vì ai cũng muốn con mình đi ra nước ngoài văn minh mà sống. Muốn nó có chồng giàu là không sai. Nhưng cái sai là quý vị dễ tin bị những cái ông trời đất hỡi đó lừa quý vị và con quý vị khổ. Cho nên làm ơn tìm hiểu cho kỹ nha, nha quý vị ha. Và rồi thì đây là một câu chuyện mà Ngọc muốn chia sẻ. Thì một tuần khoảng 2-3 ngày Ngọc Nhi sẽ lên làm live. Còn những ngày khác thì Ngọc Nhi vẫn làm những cái video bình thường, ha quý vị ha. Thì trở lại câu chuyện hồi nãy là một người phụ nữ trẻ đó, em ấy là cô em đó đó, là muốn hỏi quý vị rằng có nên nhận tiền của ba mẹ chồng không? Tại vì nhận là phải tha thứ cái thằng chồng về ở chung. Mà về ở chung thì cổ không nhìn mặt giống như thằng ở trọ thôi, chứ cổ không chấp nhận được. Hay là cổ không nhận luôn, tại vì nhận sẽ bị mắc nghẹn. Thành ra quý vị cho cổ một cái lời khuyên nhận hay không nhận nha quý vị nha. Rất cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi và theo dõi Ngọc Nhi. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi kênh của mình để mình chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Một điều nữa, và quý vị có thể nhắn tin cho Ngọc Nhi qua Zalo nếu quý vị ở các nước khác, là cách nhắn là dấu cộng rồi số 1 ha, 408-679-3069, dấu cộng số 1 408-679-3069, và quý vị nhắn vào từ cái câu chuyện quý vị, vì không cần nói tên thiệt, không cần nói tên gì hết ha. Rồi nhắn vào, rồi Ngọc Nhi xem câu chuyện quý vị, Ngọc Nhi sẽ trả lời cho quý vị và chúng ta cùng chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Trong cuộc sống này nó có hàng vạn vấn đề mà chúng ta không có ngờ tới. Ngươi thích một câu như vậy nè, là đời là bể khổ, mà chúng sanh thì không biết bơi, mà học bơi xong tới bờ bên kia thì hết mẹ cuộc đời rồi. Đó là sự thật, cho nên chúng ta học hoài. Ngọc Nhi là 58, gần 59 tuổi rồi, Ngọc Nhi vẫn còn có phải học. Mà có nhiều cái đó đỡ không kịp, bởi vì chúng ta gì? Chúng ta ỷ lại là chúng ta biết rồi. Ỷ lại là mình biết rồi. Cho nên mình mới sạch bẩn. Ở cái chương trình tới, cũng như kể quý vị nghe ba câu chuyện của ba người bị sập bẫy lừa đảo như thế nào để chúng ta đề phòng nha quý vị nha. Một lần nữa Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị, phải nhớ đó, cái số phone đó chỉ là nhắn tin thôi chứ không có gọi được, tại vì nó không có cái gọi vào được. Ngọc Như chỉ gọi ra được nhưng gọi vào không được, và nếu mà gọi vào được Ngọc Như chết đó, tại vì nó quá trời, một ngày nó cả ngàn cuộc gọi, thành ra nó 1000 là đúng, vì có những ngày 500+ tin nhắn. Thì thưa quý vị, quý vị nhắn tin câu chuyện của mình ha, rồi Ngọc Nhi sẽ giúp quý vị cho người khác nghe, và không nói tên, không nói quý vị là ai hết, để quý vị có một cái dịp chia sẻ những cái nỗi đau của mình cho người khác, và người khác học được cái bài học nữa nha quý vị nha. Chúng ta cần gọi là truyền kinh nghiệm cho nhau. Phụ nữ muôn đời khổ thì mình làm mình bớt khổ ha quý vị ha. Và một lần nữa nhớ là dấu cộng số 1-408-679-3069, đó là cái số Zalo. Còn nếu ở trong nước Mỹ thì không cần dấu cộng và số 1, chỉ cần 408-679-3069 thôi. Hoặc quý vị có thể vào Facebook của Ngọc Nhi là Ngọc Nhi Chung. Cái trang này là Chung Ngọc Nhi nè nha, là tên họ đi trước tên đi sau. Nhưng mà Facebook của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi Chung, nó đi ngược lại. Thì trong đó thì có nhiều, rất là nhiều cái clip dạy quý vị cách chăm sóc da ha, cách tự làm những cái loại cream tự dưỡng da thế nào cho trẻ ha quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.